Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Hỏa Chủng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Vào đêm lúc sau, thôn xóm nhỏ ở giữa bị điểm nổi lên một đoàn thật lớn lửa trại. Hắc Thạch bộ lạc mọi người, một cái không ít đều tụ tập ở lửa trại xung quanh. Không một liệt ngoại, bọn họ đều đem chính mình tốt nhất trang phục mặc ở trên người. Dùng tốt nhất vật phẩm trang sức đem chính mình trang sức đổi mới hoàn toàn. Tỷ như nói thải, liền mặc vào kia bộ bác gái khoản váy liền áo. Đầy đầu đầu tóc thượng không biết bện ra nhiều ít điều bím tóc. Bím tóc khoảng cách trung cắm đầy thật dài thải sắc rực rỡ lông chim. Rất xa nhìn lại, tựa như một con lông chim tươi sáng gà rừng. Đến nỗi khôi, thứ này trực tiếp chính là ở vai trần cơ sở thượng. Phủ thêm một khối to thật dày hùng da. Trên cổ treo một chuỗi vòng cổ. Toàn bộ là dùng các loại sắc bén hàm răng thoán lên. Mấy trăm người vây quanh ở đống lửa trước. Đứng thẳng lại cực có kết cấu. Đằng trước là thú liệp đội một hệ đồ đằng chiến sĩ. Theo sau là không có thức tỉnh bình thường chiến sĩ. Cuối cùng mới là bộ lạc trung phụ nhân cùng nhi đồng. Không biết vì cái gì, nguyên bản hỗn tạp ở phụ nữ cùng nhi đồng chung đứng thẳng như bước, bị trực tiếp kéo đến tới gần đống lửa đằng trước. Cùng một thân hùng ra, nhìn qua tựa như đầu gấu chó giống nhau khôi đứng ở cùng nhau. Mãnh liệt nghi thức cảm, thực mau khiến cho Ngưu Bức thu hồi trên mặt đùa ra cười biểu tình. Cùng toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc thành viên giống nhau, trở nên trầm mặc mà lại nghiêm túc lên. Ở như vậy túc mục không khí chung, khôi bỗng nhiên một tiếng hét to, thỉnh hỏa chủng. Theo khôi hét to, xung quanh Hắc Thạch bộ lạc phụ nhân cùng nhi đồng đối với trung gian lửa trại cung kính vô cùng quỳ xuống. Mặt khác thành niên chiến sĩ bắt đầu chậm rãi vây quanh lửa trại nhảy lên vũ tới. Cùng với cổ sơ vũ bộ, mọi người trong miệng ngâm sướng khởi tràn ngập thê lương ý vị tiếng ca tới. Ở Ngưu Bức trong mắt, này đó động tác cùng với nói là khiêu vũ, sẽ không nói là các loại lao động cùng săn thú động tác tập hợp thể càng vì thỏa đáng. Nhưng cũng không biết vì cái gì, như vậy có chút buồn cười động tác, phối hợp thê lương tiếng ca, hắn trong đầu tựa hồ ở thoáng hiện một vài bức không tiếng động hình ảnh. Nhiều thế hệ Hắc Thạch bộ lạc thành viên, bọn họ cùng dã thú liều chết vật lộn, cùng xung quanh bộ lạc chiến đấu, đuổi đi dã thú sau, thành lập chính mình gia viên, sau đó vất vả cần cù trồng trọt, thuần dưỡng, săn thú. Làm một cái nho nhỏ bộ lạc dần dần phát triển lớn mạnh lên. Khi đó một đoàn bóng rổ đại nướng thải đỏ ngọn lửa, bị cung kính cung phụng ở thạch chất đại trong phòng. To như vậy thạch chất đại trong phòng, trừ bỏ này đoàn ngọn lửa bên ngoài, còn có này đông đảo hắc thạch nham thạch dấu hiệu. Như vậy tốt đẹp nhật tử, thẳng đến một ngày nào đó, một cái càng vì cường đại bộ lạc đã đến. Không có người giải thích, nhưng là Ngưu Bức có thể minh bạch, đây là toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc lịch sử, đang ở dùng một loại hắn hoàn toàn không thể lý giải phương thức. Ở trong mắt hắn bày ra, hắn trộm nhìn thoáng qua quanh thân, tựa hồ mặt khác Hắc Thạch bộ lạc thành viên, đều chìm đắm trong chính mình tiếng ca chung, cũng không có nhìn đến cùng chính mình đồng dạng một màn. Không kịp làm Ngưu Bức nghĩ nhiều, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì càng kỳ dị sự tình đã xảy ra, hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý. Chỉ thấy, một cái đậu đại điểm tiểu ngọn lửa, lập lòe nướng thải đỏ quang mang, từ lửa trại cái đáy chậm rãi dâng lên, cuối cùng huyền ngừng ở lửa trại đỉnh. Này hết thảy, liền giống như có một cái vô hình sợi tơ, ở liên lụy nó tăng lên giống nhau. Ngọn lửa tuy rằng chỉ có đậu đại một chút, tựa hồ một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đều có thể đem này dễ dàng thổi tắt. Bất quá lúc này nơi nào chỉ là từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thỉnh thoảng thổi qua tới gió núi đem lửa trại thổi bay phất phới. Chính là tiểu ngọn lửa, hoặc là nói Hắc Thạch bộ lạc đám người trong miệng nói lên hỏa chủng. Căn bản là không có đã chịu gió núi nửa điểm ảnh hưởng. Thứ này không khoa học a. Ngưu Bức ở trong lòng trộm nói thầm. Hắn bất quá là hơi chút nhìn chằm chằm hỏa chủng nhìn một hồi. tựa hồ là có thể cảm nhận được. Trong đó ẩn chứa hồng hoang mãnh thú giống nhau cuồng dã năng lượng. Như vậy khổng lồ lực lượng phóng xuất ra tới. Chẳng sợ chỉ có một chút dư ba quét chung hắn. Hắn chính là tan xương nát thịt kết cục. Một đoạn 10 dư phút vũ đạo cáo một đoạn lạc hậu. Khoác một thân hùng ra. Nhảy ra một thân xú hãn khôi giống to lên. Thượng tế phẩm, khôi thanh âm vừa mới rơi xuống. Đã sớm chuẩn bị tốt thải đám người. Liền đem mấy cái đại sọt nâng tới rồi lửa trại bên ngoài buông. Lại từ mãng mang theo vài tên thú liệp đội chiến sĩ tiếp nhận. Lúc này mới nâng tới rồi tiểu hỏa chủng trước mặt. Ngưu bức có thể nhìn đến. Tẩy sạch sẽ đằng sọt cái đáy. Dùng tươi mới cành lá cùng đóa hoa lót đế. Mặt trên là ban ngày ngắt lấy các loại mới mẻ hoa quả. Mặt khác kia hai đầu dã lộc cũng bị mổ bụng rửa sạch sạch sẽ sau. Bãi ở to như vậy đằng sọt chung. Cuối cùng, cũng là lần này tế phẩm vở kịch lớn. Kia đầu tồn tại dã lang bị nâng đi lên. Dã lang tự hồ có thể cảm giác được chính mình bi thảm vận mệnh đã đến. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Bất quá ở mãng cùng mặt khác một người mãnh nam áp chế hạ. Căn bản là không thể động đậy. Khôi dị thường trịnh trọng từ gia thú đai lưng thượng. Rút ra kia đem cực nhỏ sử dụng. Tính chất ngăm đen hòn đá nhỏ đao. Lần này bởi vì ai cực gần. Ngưu bức lúc này mới thấy rõ ràng. Này nơi nào là cái gì cục đá tài chất tiểu đao. Mà là một phen cốt chất kỳ dị tiểu đao. Đến nỗi cái dạng gì hung thú trên người. Mới có thể có thải đen cốt cách. Lại còn có sắc bén thành cái dạng này. Ngưu bức cũng chỉ có thể tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Khôi song duy nhất hoàn hảo trên tay nắm đao. Vô cùng nghiêm túc lớn tiếng ngâm sướng đến. Vĩ đại tổ tiên chi linh a. Cảm tạ các ngươi lưu truyền tới nay hỏa chủng. Trợ giúp chúng ta xua đuổi dã thú. Bảo hộ chúng ta thôn xóm không chịu xâm nhập. Làm chúng ta chiến sĩ thức tỉnh đồ đằng lực lượng. Nói tới đây. Ở hắn ý bảo hạ. Mãng một tay nhắc tới dã lang. Làm này hiển lộ ra ngực bộ vị. Khôi sạch sẽ lưu loát một đao đối với ngực chát đi vào. Chờ đến đao bị rút ra lúc sau. Dã lang trong lòng nhiệt huyết. Giống chi máu tươi giống nhau đối với tiểu ngọn lửa bắn tới. Tiểu tâm, Ngưu bức thiếu chút nữa liền dọa đã kêu ra tới. Tổng cộng mới như vậy điểm đại tiểu ngọn lửa. Có lẽ gió thổi bất diệt nó. Nhưng là so nó còn thô một chi máu tươi. Chẳng lẽ còn lộng bất diệt nó. Nếu là như thế quan trọng hỏa chủng. Tại như vậy long trọng tế tổ nghi thức thượng bị tắt rớt. Kia việc vui có thể to lắm. Sự thật chứng minh. Ngưu bức lo lắng hoàn toàn chính là làm điều thừa. Hung thú dã lang tâm đầu huyết bắn tới tiểu ngọn lửa thượng. Ngược lại là giống bị lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Toàn bộ ngọn lửa dần dần thiêu đốt lớn mạnh lên. Khôi thanh âm càng thêm lớn. Thậm chí lớn đến quanh thân núi rừng chung. Đều ẩn ẩn có hắn hồi âm. Hiện tại hắc thạch bộ lạc hậu nhân nhóm. Vì vĩ đại tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng. Thành kính dâng lên tế phẩm, thỉnh phù hộ chúng ta thuận lợi tránh thoát lần này nguy cơ. Hơn nữa mời các ngươi chứng kiến hắc thạch bộ lạc cùng Ngưu bức huynh đệ. Vĩnh không ma diệt hữu nghị, khôi thanh âm vừa mới rơi xuống. Kia đoàn lớn mạnh tiểu ngọn lửa liền bỗng nhiên nổ mạnh mở ra. Khơi dậy đầy trời hỏa hoa. Này đó hỏa hoa đối với đoàn người xung quanh bao phủ xuống dưới. Ly lửa chạy càng gần địa phương. Hỏa hoa mật độ liền càng thêm dày đặc. Đừng cử động, tổ tiên chi linh cùng bộ lạc hỏa chủng. Sẽ không chân chính thương tổn ngươi. Khôi ở trăm vội bên trong dặn dò Ngưu bức một câu. Nghe được lời này sau, Ngưu bức cắn răng một cái. Tùy ý dày đặc hỏa hoa bao phủ hướng về phía chính mình. Theo sau quả nhiên cùng khôi dặn dò giống nhau. Hỏa hoa một khi tiếp xúc sau. Thậm chí liền hắn quần áo đều không có cháy hỏng, liền trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Ngưu bức trong cơ thể. Mà kia đoàn tiểu hỏa chủng, ở nổ tung này luân hỏa hoa sau, lại lần nữa khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, sau đó mới dần dần hướng ngầm chìm, thẳng đến biến mất trên mặt đất bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,